Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1131. Trung Quốc lớn nhất bao tô công, liền biết không dễ dàng như vậy đuổi ngươi. Đoạn Hoài Cương lộ ra một bộ đã sớm ngờ tới biểu lộ, để Trần Tấn có chút sợ hãi than, rốt cuộc liền xem như hắn đều bị ở xây phủ chủ quan Mạnh Dương Huy chính miệng điểm là Trung Quốc thứ nhất bất động sản ông. Chùm, tính đến hôm nay, cũng mới thấy qua Đoạn Hoài Cương hai lần mà thôi. Bình thường thời điểm, Đoạn Hoài Cương càng nhiều hơn chính là xuất hiện tại trong tin tức. Căn bản không cần hắn tránh xa người ngàn dặm, bởi vì hắn cách tuyệt đại đa số người xác thực ngay tại ở ngoài ngàn dặm. Đây là nhất định khoảng cách cảm giác, là uy nghiêm cùng giai tầng thể hiện, nhưng cũng không khỏi sẽ để cho hắn lộ ra không chân thật như vậy. Phảng phất đã không dính khói lửa trần gian, nhưng là trải qua lần này gặp mặt, hắn cùng Trần Tấn ở giữa khoảng cách không chỉ có riêng là kéo gần lại đơn giản như vậy. Chỉ bằng kia phần, bất động sản trùng sinh kế hoạch, cùng hắn chính miệng nói với Trần Tấn, lưu lại ngươi là đúng. Chính là nhiều ít người đều cầu cầu không được thân cận. Ngươi nói trước đi nói nhìn. Đoạn Hoài Cương gật gật đầu. Trần Tấn hé miệng, kiếm chỉ chốc lát mới nói. Đêm nay, vốn là Uông Kiến Lăng muốn mời ta ăn cơm. Còn ước chừng không ít người, đều là ở xây phủ các ty chủ quan. Hắn cũng đồng dạng nói đến thế thôi. Đều là đỉnh tiêm người tinh, không cần nhiều nói nhảm. Mạnh Dương Huy nghe xong, nhất thời cười mắng, tốt ngươi cái Trần Tấn, coi chúng ta là thành ngươi chỗ dựa, đến vớt chính trị tài nguyên đúng không? Ta nào dám a tương đương, Trần Tấn ra vẻ khó xử. Thế nhưng là đi, ngài hai vị không tài, mấy vị kia muốn đùa chết ta không cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy sao? Ta còn phải giữ lại thân gia tính mệnh thúc đẩy bất động sản trùng sinh kế hoạch đâu. Ta mình ngược lại là không có gì. Liền là kia phần kế hoạch. Nếu như thúc đẩy không được lời nói, ta sẽ thương tiếc chung thân. Đoạn Hoài Cương trước mặt, bình thường nào có người dám nói với hắn loại này không muốn mặt. Cũng là khẽ giật mình. Cuối cùng vẫn là Mạnh Dương Huy khoát tay chặn lại. Ngươi yên tâm đi. Vô luận có chuyện gì, ta đều sẽ trước đè ép, hết thảy, chờ chúng ta lần này xuất ngoại viếng thăm trở lại hắn nói. Trần Tấn nghĩ thầm ta nào dám yên tâm, Mạnh Dương Huy câu nói này nhìn như miễn tử kim bài. Kỳ thực lời nói giống tuếch cực kỳ cái gì đều trước đè ép. Chờ lấy thu được về kéo danh sách, mình thật cùng Uông Kiến Lăng đấu. Chờ bọn hắn vừa về đến các đánh 50 đại bản. Thế là Trần Tấn lộ ra ủy khuất ánh mắt. Nhìn qua Mạnh Dương Huy. Ha ha tương đương. Đoạn Hoài Cương cuối cùng mở miệng. Lão Mạnh, tốt. Chỉ là phần kế hoạch này giá trị liền không có cách nào ước định. Tha cho hắn giày vò đi. Trần Tấn, ta nói như vậy ngươi yên tâm sao? Mạnh Dương Huy chừng Trần Tấn một chút. Ứng tiếng. Minh bạch, ngoặc kép chấm chấm, từ Tân Môn Thị trở về Thượng Kinh Thị trên đường. Cứ việc sớm đã rời xa quán rượu, nhưng Trịnh Gia Thuần y nguyên chưa có lấy lại tinh thần tới. Mặc dù Đoạn Hoài Cương cùng Mạnh Dương Huy đang ở trước mắt, cùng Trần Tấn nói chêm chọc cười cãi cọ hồi lâu, hắn cũng không dám mở miệng xen vào, ngay cả tự giới thiệu cũng không dám làm một cái. Trần Tấn nhìn một chút hắn trắng bệch sắc mặt, cười hỏi, thế nào, gặp mặt mà thôi, liền sợ đến như vậy, nhiều cơ hội tốt a, cũng không biết giúp các người Trịnh thị đồng hồ một chút trung tâm. Đây chính là trúc tịch, Trịnh gia thuần giống như là pháo đốt nhóm lửa bình thường. Liên tiếp nhả rãnh bắt đầu, ta nguyên bản cũng cho là mình tối thiểu có thể làm được không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng là thấy một lần ngươi cũng một lưng mồ hôi lạnh. Nào còn dám nói chuyện a? Lại nói, ta là theo chân ngươi đi. Chỉ cần ngươi đừng tìm đường chết. Ta liền an toàn. ngoan ngoãn tương đương ta mới vừa rồi là thật bị dọa phát sợ. Sợ đêm nay đi không ra kia quán rượu, cũng chính là ngươi, còn dám ra điều kiện. Ngươi là sống đủ rồi, chuẩn bị bỏ đi nhục thân, chứng đạo kim đan sao? Thật sự coi chính mình đạt được thành tiên. Trần Tấn bị hắn nói đến đầu đau, khoát tay, được rồi, nhìn ngươi kia không tiền đồ hình dáng. Trịnh Gia Thuần thở hổn hển, sắc mặt dần dần khôi phục. Không được, ta một hồi muốn tìm hai thớt đại dương mã tiết tiết lửa. Muốn hay không giúp ngươi cũng hô hai cái. Xéo đi, ngươi có phải hay không sợ mình ứng phó không được hai cái? Không có việc gì, ta cái này có nước Mỹ uy ca. Hai hạt xuống dưới, cam đoan cứng chắc đến hừng đông. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi ném ở nói cho bên trên. Cướp đi điện thoại di động của ngươi cùng túi tiền, để ngươi đi đường về Thượng Kinh. Trịnh Gia Thuần ngượng ngập cười một tiếng, cực kỳ thức thời ngậm miệng. Vừa rồi hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe được Đoạn Hoài Cương hứa hẹn Trần Tấn theo hắn giày vò. Cái gì gọi là quân vô hí ngôn? Đây chính là giờ này khắc này, hắn đã bắt đầu chờ mong chính Uông Kiến Lăng hướng phía Trần Tấn họng súng đánh tới. Tràng diện kia nhất định đặc sắc cực kỳ. Sáng sớm hôm sau, Tề Tuệ Xuyên đi vào khách sạn cùng Trần Tấn gặp mặt. Đồng thời đem mình phác thảo liên quan tới bất động sản tái sinh kế hoạch ở trong môi giới công ty, bộ phận bổ sung đề nghị cho Trần Tấn xem qua. Trần Tổng, tại ngươi phần tài liệu này bên trong, nâng lên ba nhà cùng nước điển hình nhất bất động sản tài phiệt. Ta trải qua so sánh về sau phát hiện, mặc dù ba nhà công ty riêng phần mình kinh doanh hình thức cùng hệ thống đều có ưu việt chỗ, nhưng cũng không quá phù hợp Trung Quốc tình hình trong nước cùng dân tình. Cho nên ta đánh bảo, đem ba cái xí nghiệp hệ thống tiến hành một cái thô sơ giản lược dung hợp. Ngươi nhìn, Trần Tấn gật gật đầu, ngưng thần nhìn lại, cùng nước điển hình nhất đồng thời cũng là lớn nhất ba cái xí nghiệp. Theo thứ tự là Mitsui Bất Động Sản, Mitsubishi Đất cho nên cùng Sumitomo Bất Động Sản. Trong đó, Mitsui Bất Động Sản thương nghiệp hình thức là khai phát cộng nắm giữ cộng quản lý, dọc bao trùm. Chính là bởi vì độ cao tập trung dây chuyền sản nghiệp hình thức, khiến cho Mitsui Bất Động Sản một xí nghiệp, gần như chỉ ở kinh độ đông một tòa thành thị liền có thể chống đỡ lên 1.600 ức thị trị. Một cái khác chỗ Mitsubishi đất chỗ, thì là Trần Tấn kế hoạch hạch tâm nơi phát ra. Thành thị tái sinh, một phương diện, Mitsubishi địa sản thổ địa tài nguyên là ba cái xí nghiệp ở trong ưu chất nhất lại không thể thay. Thế, cho nên bọn hắn hình thức là nắm giữ hạch tâm chất lượng tốt tài sản đồng thời phụ lấy hạch tâm tài sản tăng giá trị tài sản. Mà cuối cùng một nhà Sumitomo Bất Động Sản, kỳ thật tại thổ địa tài nguyên dự trữ cùng hạch tâm tài sản chất lượng trên cũng không thể cùng trước hai cái xí nghiệp so sánh. Cho nên bọn họ là thông qua đề cao xí nghiệp vận doanh hiệu suất cùng tồn lượng nơi ở nghiệp vụ đến tìm kiếm đột phá, đề cao cạnh tranh ưu thế, tồn lượng nơi ở trong lưu thông nghiệp vụ, cùng quyền sở hữu không đổi nơi ở tái sinh, là bọn hắn chiến thắng pháp bảo. Tề Tuệ Xuyên tổng hợp ba cái xí nghiệp riêng phần mình dài ngắn, đưa ra thổ địa dự trữ cộng hạch tâm tài sản nắm giữ cùng tăng giá trị tài sản cộng tồn lượng phong tái sinh, dạng này thích hợp Tấn Hàm, cũng càng thích hợp trong nước tình huống kinh doanh hệ thống. Trần Tổng, Tề Tuệ Xuyên cuối cùng phi thường nói nghiêm túc, ta đến bây giờ mới hiểu được, người tại Hoa Đông 4 tỉnh một thị bỗng nhiên phát lực, cũng không phải là Tấn Hàm tập đoàn nhằm vào Vạn Thông tập đoàn đánh trả, mà là thúc đẩy kế hoạch này bước đầu tiên. Nhưng là kế hoạch này một khi mở ra, tại thành công trước đó, liền tuyệt không có dừng lại khả năng tới tính. Không cần thời gian quá dài, chỉ cần hai cái 5 năm kế hoạch, Tấn Hàm tập đoàn liền sẽ trở thành trong nước lớn nhất địa chủ. Cái này, chỉ sợ không phải trung tâm sẽ cho phép. Trần Tấn cười ha ha, làm sao lại địa chủ rồi? Người đã quên một điểm tại cùng nước, thổ địa là tư hữu hóa, là theo phòng ốc chuyển di độc lập quyền tài sản, nhưng là tại Trung Quốc, tất cả thổ địa đều là công hữu, chỉ cần tại bất động sản tái sinh lộ tuyến trên không được chạy. Thiên, chúng ta nói trắng ra là, liền là tại thay trung tâm làm công, quản lý tốt những cái kia thổ địa a. Hắn lời này vừa mới nghe còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng là chờ Tề Tuệ Xuyên tỉnh táo lại mảnh cân nhắc tỉ mỉ, lại là cả kinh run chân. Trần Tổng, ngươi là muốn đem Tấn Hàm tập đoàn làm thành Trung Quốc lớn nhất bao tô công? Trần Tấn nhíu mày, cười tủm tỉm gật đầu. Ngươi hiểu như vậy cũng không sai. Cho nên, Tôn Lượng phòng tái sinh là ngươi cùng Tang Ca Thiên Khôn cộng bình đài phải chịu trách nhiệm nội dung. Ngươi nhất định phải thật tốt nắm chắc a, không làm lũng đoạn, lại càng hơn lũng đoạn. Tề Tuệ Xuyên tự lẩm bẩm. Trần Tổng, lần này coi như thật chơi lớn rồi. Càng lớn càng tốt. Trần Tấn khẩu khí đột nhiên trầm xuống. Chúng ta Tấn Hàm tập đoàn chính là muốn trở thành kiểu người như vậy, mới có thể bảo chứng tự thân lâu dài an toàn, ổn định, cùng phát triển. Tề Tuệ Xuyên nghe thấy Trần Tấn nói đến an toàn hai chữ, trong lòng run lên, giống như đặt mình vào băng thiên tuyết địa. Trên thực tế, Trần Tấn bản nhân nguyên bản cũng không có từ hướng này cân nhắc vấn đề. Nhưng là hôm qua Đoạn Hoài Cương cho hắn một lời nhắc nhở. Người y nguyên không phải không thể thay thế. Đây là Trần Tấn không thể tiếp nhận kết quả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?